Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, chủng tộc mạnh nhất vũ trụ Gaia. Mấy ngày sau, chúng tinh hào dọc theo lạc đường đám người tinh không đi thuyền đồ. Dọc theo chung quanh tinh cầu nhanh chóng đi thuyền, trên đường cũng từng gặp được một số vũ trụ hung thú. Nhưng là đều là hữu kinh vô hiểm né qua. Đến, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Hạ Bình từ bế quan tu luyện trạng thái ở trong tỉnh lại. Hít thở sâu một hơi. Bên trong thiên địa nguyên khí đều thu nạp đi vào thân thể của hắn. Toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Tim đập như là thần trung mộ cổ. Trải qua hơn ngày tu luyện, hắn cũng coi là triệt để củng cố chân hỏa cảnh sơ kỳ tu vi. Thậm chí thể nội pháp lực cũng đề bạt một mảng lớn. Thực lực cũng cường đại không ít. Đồng thời hắn luyện chế mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Giờ phút này cũng đã ngưng luyện thành công. Cái này lúc sau đã bị hắn thu nhập trong cơ thể mình. Ngày đêm ôn dưỡng, đúc thành vô thượng thánh khí đạo cơ. Đợi một thời gian, hỗn độn chung tất nhiên sẽ thành vì một kiện kinh thiên động địa pháp bảo. Đây chính là ngũ hành tinh. Hạ Bình xuyên thấu qua hư nghĩ hình chiếu, nhìn thấy một quả tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên tinh cầu này cực kỳ to lớn, giống như Thái Dương, nhìn hạo hãn vô biên. Nhân loại đợi tại trên viên tinh cầu này mặt, cũng chỉ là con kiến hôi một y hệt. Nhất làm cho hắn cảm thấy chấn kinh là viên tinh cầu này ẩn chứa cực kỳ nồng đậm ngũ hành nguyên lực. Nó chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phương vị, bao phủ viên tinh cầu này mỗi một chỗ ngóc ngách, mà lại những này ngũ hành nguyên tố nồng đậm tới cực điểm, đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ. Kim sắc, lục sắc, xích sắc, hoàng sắc, lam sắc, chờ một chút, năm loại nhan sắc xen lẫn hỗn tạp cùng một chỗ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có một tòa trận pháp đang xoay tròn. Địa ngục kim ô nhãn lực lượng phát động, xuyên thủng hư không, quan sát hư không thâm sử huyền bí, mơ hồ ở giữa. Hắn phảng phất nhìn thấy viên tinh cầu này nội bộ chỗ sâu tựa hồ có một tòa cổ xưa phức tạp thiên. Địa đại trận, kim mộc thủy hỏa thổ các loại lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành từng đầu ngũ hành thiên long. Những ngày này long vô cùng to lớn. Thân thể bao trùm viên tinh cầu này. Từ đầu với đuôi, cái này như là xiềng xích trật tự. Đem viên tinh cầu này phong ấn. Liền xem như nội bộ chỗ sâu một chút xíu lực lượng đều không thể từ nội bộ chỗ sâu phát ra. Có một tòa trận pháp phong ấn viên tinh cầu này. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Hắn nhìn ra được tòa trận pháp này thâm ảo thần bí, không phải thánh người tuyệt đối bố trí không ra. Cực kỳ khủng bố. Bên trong tinh cầu bộ chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến một tia làm người sợ hãi khí tức. Nói không sai, viên tinh cầu này thật là có một tòa trận pháp, tên là Ngũ Hành Thiên Long Phong Ma Đại Trận, chính là lão chủ nhân lúc trước tự mình bố trí đến. Đem viên tinh cầu này triệt để phong ấn, Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Tại sao phải phong ấn? Chẳng lẽ bên trong có nhất tôn tuyệt thế ma đầu? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, nếu có ma đầu lời nói, trực tiếp tiêu diệt chính là, sẽ không bị phong ấn. Trên thực tế viên tinh cầu này có một bí mật lớn. Kỳ thực đây cũng là lão chủ nhân vì sao đem chúng tinh môn bảo tàng thả ở cái địa phương này nguyên nhân. Hạ Bình càng phát ra hiếu kỳ, hỏi, bí mật gì? Viên tinh cầu này nhưng thật ra là sinh hoạt, là nhất tôn vĩ đại sinh mệnh, Miêu Tiên Nhân chân thành nói. Hạ Bình thiêu thiêu mi, có ý tứ gì? Hắn có chút không hiểu nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Cái gì? Thanh Nghiêu trên mặt lại là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên là muốn lên cái gì? Nói, là nhất tôn vĩ đại sinh mệnh. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi ý là viên tinh cầu này là Gaia tộc một viên? Nó có chút không thể tin được nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Gaia tộc, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy hai cái khí linh. Không sai, nó kỳ thực cũng là Gaia tộc, vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một viên. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, tại chỗ lão chủ nhân tiến vào mê vụ tinh vực thám hiểm. Vô ý ở giữa liền phát hiện cái này Gaia tộc, mừng rỡ như điên, liền động thủ đem Gaia tộc triệt để phong ấn. Hắn hy vọng lợi dụng thời gian đến nhượng cái này Gaia tộc khuất phục, thừa nhận chủ nhân của mình địa vị. Dù sao một khi Gaia tộc nguyện ý thần phục, cái này đối với thánh nhân tới nói, đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm, muốn biết Gaia tộc là chủng tộc gì. Miêu Tiên Nhân lập tức biểu thị, Gaia tộc chính là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ một trong. Nó thể cũng là một khỏa tinh cầu, đơn giản tới nói cũng là một khỏa tinh cầu sinh ra tự mình ý thức. Đây chính là Gaia, Gaia nhất tộc vô pháp sinh sôi, cơ bên trên là tự nhiên sinh ra. Cho dù là Gaia nhất tộc thân thể, cũng không biết mình tộc nhân lại ở vũ trụ cái góc nào xuất hiện. Vấn đề là, vũ trụ ức vạn tinh thần bên trong, có thể sinh ra Gaia ý thức tinh cầu, đơn giản cũng là ức vạn người không được một. Có đôi khi mấy trăm triệu năm trôi qua không xuất hiện một cái Gaia tộc đều là rất bình thường sự tình, nhưng là liền xem như sinh ra vô cùng gian nan, có thể cũng vô pháp phủ nhận Gaia nhất tộc được trời yêu ái. Chúng nó thọ nguyên vô tận, một sinh ra, chí ít đều có được 15 tỷ năm trở lên thọ mệnh, mà lại cũng không cần tu luyện, vẻn vẹn ngủ, theo thời gian chuyển rời, tự nhiên mà vậy liền có thể tiến nhập thánh cảnh, chỉ cần Gaia tộc sinh hoạt đến thời gian đầy đủ trường. Cái kia chính là vô cùng kinh khủng tồn tại, cổ lão sinh mệnh, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần Gaia tộc sinh ra, ngày sau nhất định là nhất tôn thánh cấp cường giả. Trên thực tế nếu như không phải Gaia tộc số lượng thật sự là quá mức thưa thớt, mà lại động một chút lại ưa thích ngủ, ngủ say cái vài ước năm, không thích tranh bá, nói không chừng chúng nó cũng là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Thế mà có thể tìm tới một cái Gaia, vận khí thật sự là quá tốt, đây chính là này chúng tinh môn át chủ bài sao? Thanh Nhiêu có chút không thể tin được, liền xem như chủ nhân của mình Sơn Hà Thánh Nhân cũng không có vận khí tốt như vậy. Có thể được đến một cái Gaia, một khi có Gaia thành vì chính mình trợ thủ, đây cũng không phải là như hổ thêm cánh đơn giản như vậy. Căn là thêm một cái siêu cấp đả thủ, mạnh mẽ hậu thuẫn, tung hoành vô địch loại kia. Dù sao trưởng thành Gaia cực kỳ đáng sợ, dù cho giết không chết địch nhân, nhưng là địch nhân cũng không giết chết nó. Liền xem như đem một khỏa Gaia tinh cầu đánh thành phấn vụn, chỉ cần còn lại một điểm bụi bặm, đều có thể lần nữa khôi phục. Đây là không chết tồn tại, cơ không có nhiều thánh nhân hội trêu chọc Gaia tộc thánh nhân. Thật là át chủ bài, vấn đề là muốn cho Gaia thần phục, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Liền xem như lúc trước lão chủ nhân phong ấn Gaia mấy trăm triệu năm, đều không có cách nào nhượng cái này Gaia thần phục. Miêu Tiên Nhân lắc đầu thở dài nói, nếu như lúc trước cái này Gaia nguyện ý thần phục lời nói, chính mình lão chủ nhân có lẽ cũng không cần chết. Có thể hiện tại nói cái gì cũng muộn. Đại cơ duyên a, Hạ Bình lại là tâm động không ngừng, mừng rỡ như điên. Chúng tinh môn môn chủ không cách nào làm cho Gaia thần phục, nhưng là không có nghĩa là hắn không được. Dù sao hắn trên người có hồn ấn này môn trí cao tinh thần bí pháp, một khi thi triển, lập tức làm cho cái này Gaia thành vì chính mình trung tâm thủ hạ. Phải biết liền xem như lúc trước huyết hồn thánh nhân cũng không có một cái nào Gaia tộc trung tâm thủ hạ. Dù sao Gaia xuất hiện số lượng thật sự là quá ít. Một khi Gaia ngủ say, thánh nhân cũng vô pháp biết được viên tinh cầu này có phải hay không Gaia nhất tộc. Có thể nói có thể tìm tới một cái Gaia tộc nhân. Hơn nữa còn là thực lực nhỏ yếu, không có trưởng thành Gaia tộc, đơn giản cũng là đi cự đại vận cứt chó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.